Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 20 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. 10 dặm áo đỏ, lòng nặng trĩu. Tháng giêng năm Nguyên Thú thứ hai, hoàng đế quyết định gả vị trưởng công chúa Lưu Phỉ cho Lý Dài, con út của ngự sử đại phu Lý Thái. Nửa tháng sau, dân chúng thành Trường An vẫn còn xôn xao bàn tán về hôn lễ xa hoa thời thịnh thế khi đương kim hoàng đế lần đầu tiên gả con gái. Đoàn người đón dâu mặc trang phục màu đỏ trải suốt cả một con đường dài tới 10 dặm. Ở điện tiêu phòng, Lưu Phỉ mặc một bộ lễ phục đỏ tươi như màu máu. Mẫu hậu, cô quay đầu, lần cuối, giọng nghẹn ngào, ánh mắt u oán. Phỉ nhi, ngoan. Vệ tử phu dỗ dành con gái, nhưng mà cũng không ngăn cản được mình rơi nước mắt. Chuyện này không thể nào làm khác đi được. Hôn nhân của công chúa Đại Hán vốn mang hàm nghĩa chính trị rất sâu sắc. Ngự sử đại phu Lý Thái nay càng được hoàng thượng coi trọng. Năm nay, thừa tướng Công Tôn Hoàng bệnh nặng, càng ngày càng nặng. Hoàng thượng lấy cho trưởng nữ đến Lý gia, dĩ nhiên lộ rõ ý tứ trong đó. Dùng một cuộc hôn nhân để lôi kéo chức vụ thừa tướng trọng yếu ngoài triều và trận doanh của vệ gia, đó là chuyện mà vệ tử phu mong muốn. Vệ trưởng công chúa là một người thông minh, huống chi Lưu Triệt đã đích thân quyết định, cho nên không thể nào nuốt lời. Nhưng mà cô vẫn cứ đăm đắm nhìn ra ngoài điện, khẽ nói: Mẫu hậu, người thử nói xem, nếu như biểu ca khứ bệnh thế còn xuất giá, vậy huynh ấy có đau lòng hay không? Với tính cách dịu dàng kín đáo thừa hưởng từ mẫu thân, thường ngày cô không dám bộc lộ tình cảm của mình vì sợ người khác nhòm ngó. Nhưng đến lúc này thì cô không còn giấu được tia hy vọng. Chỉ cần chàng rất thất thần vì ta, trong chốc lát ta cũng không uổng ái mộ suốt bao nhiêu năm. Vệ tử phu thấy lòng đau xót. Thực ra đứa con gái đáng thương này cũng bị cung vị ương làm cho nhỡ nhàng giống như mình. À, dĩ nhiên rồi. Phỉ nhi của mẫu thân xinh đẹp như vậy. Nàng lại cố tỏ ra tươi tỉnh, nhưng mà trong lòng hiểu rõ Khoác Khứ Bệnh đang tăng cường huấn luyện quân phiêu kỵ để chuẩn bị cho cuộc đại chiến Hán Hùng sắp tới, chưa chắc đã cam tâm đến sự buổi hôn lễ này. Lưu Phỉ lại cười rạng rỡ, vịn tay hỉ nương, chậm rãi bước ra khỏi điện tiêu phòng. Hoàng hậu nương nương, thái vi quỳ gối. Đại hôn lễ là sắp bắt đầu rồi, người cũng nên đi ra ngoài thôi. Cũng không vội mà. Vệ tử phu ổn định lại tâm tư, lại cười nhạt. Càng vào những lúc như vậy, lại càng phải ăn mặc thật lộng lẫy, đó mới có thể có cơ hội chiến thắng được. Theo lễ nghi của nhà Hán, công chúa xuất giá phải cùng với hôn phu đến điện Tuyên Đức để quỳ lạy, từ biệt hoàng đế và hoàng hậu, rồi mới được lên kiệu hoa về nhà chồng. Lưu Triệt đứng ở trên điện Tuyên Đức nhìn xa xăm. Vệ tử phu hơi cúi đầu bước về phía của y. Nàng ta mặc bộ lễ phục màu lục nhạt với đuôi áo rất dài, được hai cung nữ nâng phía sau. Bộ xiêm y của hoàng hậu vốn đã vô cùng sang trọng, lúc này lại toát lên vẻ dáng thướt tha đến kỳ lạ, ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đã một năm y chưa từng gặp vệ tử phu. Vệ tử phu quỳ ở bậc thềm dưới điện bái chào. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Mời hoàng hậu đứng dậy đi. Y lại cười nói. Vệ tử phu ngẩng lên, mái tóc của nàng ta búi rất trùng, là kiểu tóc của hoàng hậu trong những trường hợp trang trọng, nhưng mà lại rất nhu hòa. Nàng ta không trang điểm, ánh mắt u oán. Lưu Triệt phảng phất giống như thấy lại vệ tử phu của nhiều năm trước. Lúc đó ở tiền đường của phủ Bình Dương Hầu, nàng ta mới vừa chẳng tròn đôi tám, động tác mềm mại, hát xong một khúc thì cũng bình y bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Chỉ là Lưu Triệt khép mắt, lại tự hỏi ở trong lòng mình chẳng phải là có tình cảm yêu thương như lúc ban sơ. Thỉnh thoảng, ngay cả y cũng cảm giác bản thân mình là cực kỳ tàn nhẫn. Một khi ở trong lòng đã gạt bỏ đi ai đó rồi thì không bao giờ muốn ngoảnh lại dù chỉ một lần. Vương Thấm Hình cũng như vậy, vệ tử phù cũng như vậy. A Kiều, nàng cũng đã từng như vậy, nhưng cuối cùng nàng lại trở thành ngoại lệ duy nhất. Vệ tử phù ngồi xuống bên phải Lưu Triệt, chiếc áo cổ thấp để lộ ra làn da trắng nõn nà. Hỉ nương dìu tay của vệ trưởng công chúa đi tới dưới điện. Tấm khăn trùm đầu màu đỏ ngăn trở tầm mắt của Lưu Phỉ, khiến cho cô chỉ biết nhẹ nhàng quỳ xuống, bái lạy theo đúng lễ nghi. Nữ nhi bái biệt phụ hoàng và mẫu hậu. Lưu Triệt gật đầu. Vệ trường, về nhà chồng là phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, tuân thủ đạo làm vợ, đã biết chưa? Dạ con biết. Lưu Triệt lại đợi Lưu Phỉ lên trên kiệu hoa đi xa rồi mới đứng dậy, nửa cười nửa không nói. Tử phu là phải chịu cực khổ rồi. Vệ tử phu thoáng run người, lại vội vàng đáp. Việc này là do thần thiếp tận lực làm hết chức trách, làm sao lại dám kêu khổ được. Vậy thì tốt. Lưu Triệt lại nhìn mãi cho tới khi nàng ta một lần nữa cúi đầu mới nhẹ nhàng nói. Tử phu ở điện tiêu phòng suy nghĩ suốt một năm, như vậy cũng là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, chấm giao lại cung vị ương này cho nàng. Hy vọng nàng đừng có làm chấm thất vọng lần nữa. Vệ tử phu dịu dàng đáp. Thần thiếp kính cẩn tuân lệnh hoàng thượng. Lưu Triệt lại không quay đầu, cứ như vậy, vậy bước ra khỏi điện Tuyển Đức. Vệ tử phu đứng dưới bậc thềm của điện Tuyển Đức, từ từ uốn thẳng lưng. Thành đệ, như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu như Trần A Kiều không thừa cơ đánh ngã Triệt đệ để cho vệ ra chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ đứng dậy ở trong thành Trường An này để nghênh tiếp nàng, để xem tương lai của nàng ta sẽ biến hóa kỳ lạ ra sao. Vệ tử phu rưng rưng nước mắt, thu hồi ánh nhìn lưu luyến đang hút theo bóng lưng của Lưu Triệt. Cho dù như thế nào thì ta vẫn là hoàng hậu ở trong cung Vị Ương. Trong cõi thiên hạ này chỉ có hoàng hậu là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận duy nhất của tòa cung điện này. Tháng 3 năm Nguyên Thú thứ 2, thừa tướng Công Tôn Hoàng bệnh nặng lâu ngày cuối cùng đã qua đời. Lưu Triệt ra lệnh an táng trọng thể, rồi giao cho bố mẹ chồng của Vệ Trường công chúa là Lý Thái làm thừa tướng. Cùng tháng này, nỏ liên hoàn do công chúa Trường Phi Nguyệt sáng chế đã được kiểm chứng và chế tạo hàng loạt. Cuối tháng 3, Lưu Triệt lệnh cho Trường Tín Hầu Liễu Duệ làm chủ tướng thống lĩnh 20,000 kỵ binh, dưới trướng có quan quân hầu Khoác Khứ Bệnh và Trấn Viễn Hầu Lý Quảng, mỗi một người 10,000 kỵ binh xuất kích đánh Hùng Nô. Người có tâm xem việc này là bằng chứng về địa vị của phi tần hậu cung ở trong lòng của hoàng thượng. Thời đại thuộc về Vệ Gia sắp đi qua, ngay cả chiến trường nơi mà bọn họ chiếm ưu thế và luôn luôn giành thắng lợi cũng đã bị người khác đoạt mất. Tiết Thực vừa ra khỏi giáo đường của phiêu kỵ quân thì trông thấy Hoắc Khứ Bệnh mặc một bộ y phục màu vàng, còn Triệu Phá Lỗ đang đứng bên cạnh mỉm cười. Có chuyện gì thế? Tiết Thực gật đầu chào hỏi. Sau khi được triệu hồi từ Bắc Bình về Trường An, Tiết Thực phụng mệnh của hoàng đế gia nhập vào trong quân phiêu kỵ thời Kỳ Vong, sẽ là đào tạo nên một đội kỵ binh, cũng là dũng mãnh khác tựa vào kinh nghiệm ở trong kỵ binh Khâu Trạch. Có thể nói, Lưu Triệt hết sức sủng ái Hoắc Khứ Bệnh, cho nên đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những người có tuổi xấp xỉ với hắn để dễ dàng hòa hợp. Tiết Thường đã từng lo lắng với bản thân rằng, với bối cảnh có Trần Thị ngấm ngầm đứng bên sau, sẽ là phải hành sự ra sao trong phiêu kỵ quân, sao cho vừa lòng phụ ơn tri ngộ của Liễu Duệ, vừa không phụ lương tri của kẻ làm quân nhân như mình. Liễu Duệ gạt đi, chỉ nói rằng việc nên làm thì cứ làm, đừng có suy nghĩ trong lòng quá nhiều. Hắn cảm thấy rất an lòng, càng thêm bội phục nhân phẩm của Trường Tín Hầu Liễu Duệ. Một năm trôi qua, hắn cũng dần dần kết thành giao tình sinh tử với Hoắc Khứ Bệnh, hoặc là việc con cháu quý tộc Kiều Hãnh cũng giống như mình, luôn luôn chân thành và son sắt, kính phục kẻ mạnh, một lòng thờ phụng quan điểm tranh đấu công bằng. Có lẽ chính vì như vậy mà dù Vệ Gia càng ngày càng ảm đạm, ngay cả đại tướng quân Vệ Thanh cũng đã mất đi tín nhiệm, thì Hoắc Khứ Bệnh vẫn được hoàng thượng sủng ái như cũ. Lại sắp xuất kích với Hùng Nô rồi. Triệu Phá Lỗ hưng phấn, giọng nói không giấu nổi vẻ sốt ruột, muốn được chiến đấu. Luyện quân ngàn ngày chỉ dùng một khắc, một thanh kiếm được tôi luyện tốt hay xấu cũng phải kinh qua sai trường mới có thể khẳng định. Phải. Tiết Thực lại bình thản đáp. Hắn không giống như là Hoắc Khứ Bệnh lần trước lập công là nhờ may mắn, mà đã từng trải qua vô số lần chém giết trong chiến tranh, cho nên đã sớm mất đi cảm giác sục sôi máu nóng. À Thực. Hoắc Khứ Bệnh lại chẳng cười, do ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Tiết Thực. Người sẽ trở về dưới trướng của Liễu tướng quân hay là ở lại phiêu kỵ quân của ta? Việc này... Tiết Thực lại hơi ngần ngừ. Cũng chắc là phải nhờ mệnh lệnh của Trường Tín Hầu rồi. Dù sao thì là chủ tướng của lần xuất chinh này là Trường Tín Hầu Liễu Duệ, chứ không phải là Vệ Thanh. Ánh mắt của Triệu Phá Lỗ thoáng ảm đạm. Nếu như... Hắn lại đột nhiên nhớ tới Tiết Thực liền ngậm miệng không nói. Tiết Thực sẽ cảm thấy một luồng sóng nhiệt chạy lên não, kích động và nói sẽ không như vậy đâu, Trường Tín Hầu Liễu Duệ tuyệt đối không phải là loại người đó. Trước khi xuất chinh, Liễu Duệ triệu tập các vị đại tướng quân của Trường An để thương thảo việc quân cơ. Sau khi nghiên cứu bản đồ và phân tích tình thế, Liễu Duệ liền cười chỉ vào cửa khẩu của Lũng Tây. Quan quân hầu, ta muốn người xuất quân từ đó, vượt qua núi Yên Trì, tập kích các bộ lạc của Hùng Nô giống như Chiết Lan, Lô Hầu. Người có dám nhận lệnh hay không? Liễu tướng quân. Phó tướng Tô Kiến lại kinh hãi. Chiến tuyến thực sự là quá dài, quan quân hầu lại là rất nhỏ tuổi, sợ là không đảm nhiệm nổi đâu. Các phó tướng còn lại cũng lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí ở trong lòng còn nghi ngờ phải chăng Liễu Duệ cố tình mượn cuộc chiến này để trừ bỏ Hoắc Khứ Bệnh được hoàng thượng sủng ái, nhằm chặt đứt hy vọng cuối cùng của Vệ gia. Các vị tướng quân, Liễu Duệ lên tiếng, sách lược chiến tranh này là do hoàng thượng đích thân định ra. Mọi người lập tức im lặng, tâm tư khác nhau. Đôi mắt sáng quắc của Liễu Duệ lại nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh lại mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt toát ra một hào khí vạn dặm, dứt khoát. Thuộc hạ Hoắc Khứ Bệnh xin nhận lệnh. Liễu Duệ mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Vậy thì tốt, quả nhiên là Giang Sơn lại có nhân tài xuất hiện. Trường Bình Hầu chắc phải là vui mừng lắm khi mà có người nối nghiệp. Khứ Bệnh đã nhận lệnh. Hoắc Khứ Bệnh tối sầm khi nghe thấy danh hiệu của cứu cứu mình, lại ngẩng đầu. Nhưng có thêm yêu cầu quá đáng, là muốn mượn Liễu Duệ tướng quân một người. Ồ? Liễu Duệ lại khá bất ngờ, nhưng vẫn tươi cười hỏi. Ai? Là Kỵ Đình Hầu Tiết Thực. Tiết Thực được lệnh đặc biệt của hoàng thượng phải điều sang phiêu kỵ quân. Dĩ nhiên, ta sẽ không điều động được. Hoắc Khứ Bệnh lại nhìn hắn một hồi, rồi mới đáp. Vậy thì tốt. Liễu Duệ lại nói. Những người còn lại hãy theo ta tới Bắc Bình hội quân cùng với Trấn Viễn Hầu, rồi sẽ thương lượng với nhau sau. Ngoài ra, Liễu Duệ nghiêm nghị, chuyện hôm nay mang tính chất cơ mật, chư vị hãy nhớ cho kỹ, không được tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài, nếu như tiết lộ sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Các tướng quân đều vâng lệnh rời đi. Hoắc Khứ Bệnh lại ôm quyền đứng dậy. Sao thế? Liễu Duệ hỏi. Quan quân hầu lại có gì cần nói? Chủ tướng, Hoắc Khứ Bệnh lại hơi chần chừ. Thực ra chủ tướng không cần phải so sánh như vậy. Ngày đó ta là thủ hạ hành quân dưới trướng của cứu cứu nhà ngươi. Liễu Duệ quay đầu lại nhìn tấm địa đồ rộng lớn bằng da dê treo ở trên tường. Vệ tướng quân cũng là biết ta là nghĩa huynh của Trần Nương Nương, nhưng mà không hề sinh lòng hiềm khích. Liễu Duệ ta là một người ân oán phân minh. Tháng 4 năm Nguyên Thú thứ 2, 3 vạn kỵ binh dưới sự chỉ huy của Liễu Duệ và Hoắc Khứ Bệnh tiến ra khỏi thành. Trong lần mặt quân vương cuối cùng tại điện Tuyển Thất, Liêu Triệt lại cười nói. Chấm chờ Thường Tiến Hầu trở về thắng trận, lập nên quân công bất hủ. Nếu như là thành thân quyến thì chẳng phải là càng đáng mừng hơn hay sao? Liêu Triệt là em trai cho nên cũng được biết lòng của công chúa Bình Dương đối với Trường Tiến Hầu. Liễu Duệ bất giác phiền lòng. Bình Dương công chúa trưởng Lưu Tịnh là một cô gái xuất thân nhưng mà xa vời, xinh đẹp đúng là xinh đẹp rất nhiều, nhưng mà đối với hắn cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ. Thôi không nhớ tới việc này nữa. Hắn lại tự nhủ. Phương xa, thảo nguyên đã nhuộm một màu xanh của cỏ cây, bừng bừng sức sống. Chiến tranh đang trực bùng phát, Trường Tiến Hầu Liễu Duệ cuối cùng cũng đang nghênh đón thời đại thuộc về mình. Cùng với ngài đại quân ra khỏi thành, Liêu Triệt sai người đón Trần Nương Nương từ phủ Đường Ấp Hầu trở về cung trưởng môn. Hết chương. Ngựa xéo hung nô, nức tiếng anh hùng. Tháng 4, năm Nguyên Thú thứ 2. Vào ngày xuất trình, Hoắc Khứ Bệnh thay quân phục, vừa mở cửa phòng thì thấy vẻ mặt lo lắng của mẫu thân. Khứ Bệnh à? Vệ thiếu nhi thở dài. Mẫu thân biết con có chí hướng của mình, là người có bản lĩnh khiến cho cứu cứu của con cũng phải coi trọng. Mẫu thần không thể nào ngăn cản con xuất trình, cô không muốn ngăn cản. Chỉ cần khi mà con giết giặc ở trên chiến trường, phải luôn ghi nhớ mẫu thần ở thành Trường An, ở trong phủ thiếu trưởng sứ này, chờ đợi con trở về. Vậy là được. Mẫu thần. Hoắc Khứ Bệnh lại mỉm cười. Con biết mà. Vệ thiếu nhi nhìn dáng vẻ oai hùng của con trai đang dắt ngựa rời đi, lại không cảm thấy an lòng. Dù sao lần này cũng không giống với năm Nguyên Sóc thứ 6 có đệ đệ Vệ Thanh bảo hộ, việc nó ra xa trường chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Lần này Khứ Bệnh phải tự mình cầm quân ra chiến trường chém giết bằng đao thật, kiếm thật, vô cùng hung hiểm. Hơn nữa, bà cũng hiểu con mình to gan lớn mật, không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ e rằng nó lại cứ tìm nơi nào đó nguy hiểm nhất để xông vào. Quan quân hầu. Hoắc Khứ Bệnh vừa ra khỏi phủ thiếu trưởng sứ thì có nội thị từ phía đông đi tới, tay nâng khay nhựa giống như vừa thừa lệnh hoàng thượng gọi giật lại. Hoắc Khứ Bệnh lại nhíu mày. Có chuyện gì? Đừng bảo là có biến cố gì đó để làm chậm chế việc mà hắn phải xuất trình. Nội thị cười nói. Thì cũng là không có chuyện gì. Hôm qua công chúa diệt chữ hồi cung, nghe nói mấy ngày nữa hầu gia sẽ xuất trình, cho nên một mực đòi hoàng thượng tới tiến, nhưng mà không có được chuẩn y. Công chúa liền sai nô tài mang tặng hầu gia lá bùa cầu phúc cho người bình an trở về. Tiếp đó nội thị vén tấm lụa phủ lên trên, lấy ra một chiếc túi gấm. Trong tâm trí của Hoắc Khứ Bệnh hiện lên hình ảnh cô bé có khuôn mặt lanh lợi. Đến hôm nay, hắn đã không còn cách nào có thể thuyết phục bản thân mình làm người trước những tình cảm tốt đẹp dành cho cô. Đó là một tiểu công chúa nhỏ được sủng ái nhất của hoàng đế, nhưng mà không hề đánh đá kiêu ngạo, ngạo mạn mà lại rất thấu hiểu lòng người. Hắn mỉm cười nhận lấy, lên ngựa rồi nói: "Ta biết rồi, hãy chuyển lời cảm tạ của ta tới công chúa duyệt chứ." Vệ thiếu nhi đứng ở cửa phủ trông thấy bèn nhíu mày, xem chừng tiểu công chúa của Trần gia vẫn có quan hệ tốt với Khứ Bệnh. Bà biết Khứ Bệnh rất bướng bỉnh, đã quyết định việc gì thì ngay cả bà là mẫu thân cũng không thể nào lay chuyển. Những câu nói của vệ tử phu năm đó ở đình nghỉ chân ở trong cung Vị Ương lại hiện lên ở trong lòng của bà. "Muội muội." Bà lại thầm nghĩ. "Muội tất không ngờ tới kết quả ngày hôm nay. Khứ Bệnh vẫn rất cao ngạo, rốt cuộc cũng chỉ là người phàm. Chỉ sợ người mà nói yêu thương lại chính là cô bé chưa đầy 8 tuổi đó." Hoắc Khứ Bệnh lên đường, tách đại quân với Liễu Duệ, mỗi một người đi một hướng. Hắn dẫn Triệu Phá Lỗ, Tiết Thực, Triệu Tín, mang theo 10.000 kỵ binh với tốc độ nhanh nhất, như chớp ra vũng lũng Tây, trải qua dãy núi Ô Sao, tới hành lang Hà Tây. "Khứ Bệnh." Triệu Phá Lỗ thúc ngựa tới bên cạnh hắn, khẽ báo cáo. "Bộ lạc Hung Nô ở ngay trước mắt rồi." "Ta biết." Hoắc Khứ Bệnh gật đầu. Thảo nguyên dưới nắng xuân khiến cho lòng người ngây ngất, nhưng mà kỵ binh không mang theo nhiều xuân nhu, cho nên phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Trên khuôn mặt tuấn tú trẻ trung của hắn là thoáng lên một tia sát khí. Hắn hạ lệnh: "Giết, không để cho một kẻ nào sống sót. Lấy đủ khẩu phần lương thực và nước uống, thiêu hủy toàn bộ những gì còn lại." Đây là chiến trường cho nên không cho phép có lòng tử bi. Tử bi ở trên chiến trường chính là tàn nhẫn với chính bản thân. Đó là đạo lý tất cả mọi người đều hiểu. Không một ai dị nghị. Khi mà kỵ binh cưỡi khoái mã mang giáp sắt công phá xóm làng, thì bộ lạc chỉ còn toàn những người Hung Nô già yếu không hề có phản ứng. Rất nhanh, tất cả đã hóa thành biển máu. Một lúc lâu sau, đại quân lại rời đi, cũng nhanh như lúc tới, để lại sau lưng là một biển lửa hoang vắng và thê lương. Chỉ qua 6 ngày ngắn ngủi, Hoắc Khứ Bệnh đã liên tục triệt phá 5 bộ lạc Hung Nô. Trước khi người Hung Nô kịp báo tin đến Vương Đình, thì kỵ binh Đại Hán đã vượt đến qua núi Yên Trì, tiến thẳng vào nội địa Hung Nô. "Khứ Bệnh, nếu như chiến bại thì 10.000 kỵ binh của chúng ta sẽ phải vùi thây ở Thảo Nguyên, không thể nào trở về quê hương được." Tiết Thực cưỡi ngựa trên tuấn mã, lo lắng. "Vậy thì sao?" Hoắc Khứ Bệnh lại nhướng mày, thản nhiên. "A Thực lại sợ sao?" "Sợ?" Tiết Thực lại bị hắn kích, liền bộc lộ ra hảo khí. "Lão từ đây sống đến ngày hôm nay vẫn còn chưa biết chữ sợ viết như thế nào đó." Bọn họ phi ngựa ngược chiều gió, gió Thảo Nguyên thổi vù vù tạt vào mặt. Lúc đầu còn cảm thấy đau rát, nhưng mà dần dần không có cảm giác gì hết. Mỗi người chỉ mang theo khẩu phần lương thực và nước uống đủ cho một ngày. Đến nơi nào đó có nước thì lại nghỉ ngơi một chút. Trên đường hễ gặp một bộ lạc Hung Nô nào đó cũng sẽ không bao giờ buông tha. Thảo Nguyên bốn bề đều như nhau, dần dà không còn phân biệt được các phương hướng. Hay là bị lạc đường rồi. Ngay cả Triệu Phá Lỗ cũng lo lắng. Trên vùng Thảo Nguyên vốn xa lạ đối với người Hán này, thì rõ ràng là quân Hung Nô chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Nổi tiếng như là phi tướng quân Lý Quảng còn hết lần này tới lần khác bị lạc đường. Nếu không có Trường Tín hầu Liễu Duệ thì e rằng cho đến ngày hôm nay vẫn còn đau khổ vật lộn ở trên con đường phong hầu của mình. Không đâu. Bọn họ đang nằm ngủ dưới bầu trời sao của vùng Thảo Nguyên. Tiết Thực chỉ vào ngôi sao Bắc Cực làm sáng gió trên bầu trời. Trường Tín hầu đã từng nói rằng cho dù con người có ở đâu thì vì sao kia vẫn vĩnh viễn chỉ về phương Bắc. Chỉ cần có nó ở trên trời thì chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc đường đâu. Trường Tiến Hầu quả nhiên là một người thông tuệ. Triệu Tín lại mỉm cười. Đôi khi ngay cả ta là người Hung Nô cũng là không bằng. Bản thân ta cũng chưa từng đặt chân tới vùng đất này. Năm đó nếu như không có Trường Tiến Hầu, e rằng ta đã đầu hàng Hung Nô từ rất lâu rồi. Hắn nói đầy sự cảm khái. Từ núi Yên Trì đi theo hướng Tây Bắc là đến núi Cao Lan. Triệu Tín nghiêm nghị nói. Người xưa tương truyền rằng núi Cao Lan là thánh địa của người Hung Nô. Ở đó tất nhiên là sẽ gặp một đại quân của bọn chúng. Vậy thì tốt. Hoắc Khứ Bệnh hào sảng ghé miệng, lại tu bình nước ừng ực rồi quăng chiếc bình ra, buông gọn. Ngày mai tiếp tục hành quân. Mặc dù y thiết kỵ của quân Hán hành quân nhanh như chớp, ở trên đường đi gặp bất cứ một người hung nô nào đều đuổi giết, tuy không thể nào để cho một ai sống sót, nhưng mà bọn họ đi cả 1000 dặm trên thảo nguyên liền tới được dưới chân của núi Cao Lan, thì đối phương cũng đã biết có một đạo kỵ thiết binh như vậy. Dưới chân núi Cao Lan, Hoắc Khứ Bệnh lần đầu tiên kể từ trong đó khi rong ruổi ở trên thảo nguyên này đối mặt với một đạo hung nô hùng mạnh gồm 40000 người do những thanh niên trai tráng của hai bộ lạc Hồn Tà, Hu Đồ tạo thành. 10000 kỵ binh giáp chiến với 40000 người hung nô, nhưng không có một ai cảm thấy sợ hãi. Những ngày hành quân cấp tốc vận tiêu trừ những bộ lạc của hung nô vừa qua đã làm bùng phát tính hiếu chiến ẩn sâu trong lòng của mọi người. Chính là người con gái này, hung nô, xâm nhập vào đất của bọn họ. Ở trên quê hương, giết người nhà. Cuối cùng, cũng có một ngày người Hán tấn công tới tận sò huyệt, tự nhiên là một lưỡi đao sắc bén đâm vào trong bụng của bọn chúng. Vậy thì còn có lý do gì để không hăng hái đánh ra một trận thực sự? Đó cũng chính là mục đích khiến cho bọn họ hành quân 1000 dặm từ xa nhà tới đây. Vào lúc ý niệm không thành công thì cũng thành nhân, hiện lên ở trong đầu của mỗi binh quân Hán thì trận ác chiến bắt đầu nổ ra. Người hung nô kinh ngạc trước sức chiến đấu ngoan cường và mãnh liệt của quân Hán. Đám người Hán vẫn luôn yếu ớt, chỉ cần dí ngón tay cũng có thể xô ngã ở trong ký ức đột nhiên mạnh mẽ lại hung hãn hơn cả một đàn sói của Trường Sinh Thiên. Khi mà vó ngựa giày xéo lên tim của người hung nô thì bọn họ không thể nào không thừa nhận đó là một đội ngũ hùng mạnh hơn hẳn so với tưởng tượng của mình. Từ lúc giáp chiến đến lúc tạm ngừng, hai bên vẫn duy trì thế giằng co. Hoắc Khứ Bệnh hạ lệnh cho một người nghỉ ngơi dưới chân núi Cao Lan. Hắn đứng một mình trong đêm nhìn lên trên ngọn núi sừng sững cao giữa bóng tối. Công bằng mà nói thì ngọn núi Cao Lan này thực sự không hiểm trở bằng Hoa Sơn mà hắn đã từng đi qua. Hoắc Khứ Bệnh nhớ lại lời mẫu thần nói trước lúc ra đi. Hắn là một đứa con độc nhất của người, nếu như không chiến thắng thì sẽ không thể nào sống sót trở về đoàn tụ. Vậy cho nên chỉ được phép thắng, không được phép thất bại. Chiếc túi gấm mềm mại vẫn đeo trên trước ngực của hắn trong suốt cuộc hành trình dài dằng dặc từ lũng Tây tới này. Hắn không nhớ về những vui buồn cùng ba cô em họ công chúa tôn quý, mà bây giờ chỉ nhớ tới cô bé không thích giết chóc đó. Đáng tiếc rằng hắn lại là một kẻ trời sinh ra thích giết chóc. Ngựa xéo hùng nô là giấc mộng của hắn, ước mơ đó sắp được thực hiện khiến cho hắn không thể nào ngủ nổi. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như là chuyện tranh đấu mãi mãi không ngừng ở trong hậu cung, ở trong thành Trường An và khuôn mặt phẳng phất nét cười của hoàng thượng. Cựu cứu nói rằng hai cậu cháu nhờ may mắn gặp được một hoàng thượng như vậy nên mới có cơ hội cưỡi ngựa cầm binh đao lên trên biên cương. Nhưng mà cứu cứu đã bị liên lụy vào cuộc chiến trong cung đình đến nỗi phải sống những ngày buồn tẻ, không thể nào dẫn đại quân tiến vào trong lãnh thổ của người hung nô lần nữa. Hắn nhớ tới lễ thành thân của vệ trưởng công chúa hồi tháng trước. Hắn cũng đã tới tuổi kết hôn. Trước ngày xuất trình, mẫu thần đã bắt đầu lựa chọn tiểu thư thế gia quý tộc để hắn thành lập gia thất. Nhưng mà giấc mộng của hắn lại nằm ở vùng thảo nguyên này. Vì giấc mộng của mình, hắn chưa bao giờ chuẩn bị sẵn sàng để trở về quê hương. Người như hắn thì làm sao có thể nắm tay một người con gái, hứa hẹn dâng cho nàng cả cuộc đời. Khứ Bệnh. Triệu Phá Lỗ gọi hắn với giọng nói trong trẻo quen thuộc. Nghỉ ngơi thôi, hành quân liên tục như vậy cũng là mệt mỏi lắm. Nếu như không ngủ đủ, vậy thì tinh thần làm sao mà chém giết bọn hung nô được. Hoắc Khứ Bệnh nhìn về hướng doanh trại của quân hung nô, đôi mắt đen lánh, ánh lên vẻ kiên quyết. Ta chỉ sợ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là mình sẽ không còn tinh thần nữa. Hắn lại mỉm cười đáp rồi phi thân lên ngựa, hô lên. Tất cả huynh đệ, chuẩn bị xuất kích. Trận đánh thứ hai là do quân Hán phát động còn kịch liệt hơn cả trận đánh đầu tiên. Người hung nô luôn miệng chửi rủa quân Hán xảo trá, đã đánh lén khi mà trời vẫn còn chưa sáng. Nhưng mà dưới ánh đao loang loáng giống như tuyết thì mọi lời oán trách đều trở nên vô nghĩa. Bộ mặt tàn khốc của chiến tranh đã hiện ra ở trước mặt. Trong số đó, những người đã ngã xuống có kẻ địch, cũng có cả chiến hữu của mình. Hoắc Khứ Bệnh phất tay ra lệnh, một đội nỗ binh tiến tới. Dựng nọ lên, hoàn toàn nhắm vào bắn quân hung nô. Trong bóng tối, quân hung nô cho đó là cung tên cho nên không coi trọng. Tên bay vùn vút giống như châu chấu, hàng loạt quân hung nô nối nhau, lớp lớp ngã gục. Thủ lĩnh quân hung nô lại hoảng sợ rút lui. Hoắc Khứ Bệnh này dò theo dấu chân của hắn, thúc ngựa đuổi theo. Ngựa phi như bay ở trên thảo nguyên. Tiếng vó dồn dập kích động làm cho tâm hồn của mỗi người. Tướng bại trận trước khi chết là thua ở khí thế, khí chất sau khi đã bị Hoắc Khứ Bệnh đuổi kịp. Hoắc Khứ Bệnh đã đánh cho ngã từ trên lưng của ngã vật xuống dưới đất, lạnh lùng quát. Người cũng xứng là người của hung nô hay sao? Không phải là người hung nô luôn coi trọng việc bại bỏ chạy, đó là nhục nhã hay sao? Trận chiến này là tiêu diệt 5000 quân địch, bắt sống con trai của Hồn Tà Vương và chém chết một vương gia hung nô khác. Quân Hán đã mệt mỏi rã rời. Tựa sát vào nhau mà ngủ gà ngủ gật, ánh dương đã dần dần tỏa dạng soi trên mặt, tỏ ra vùng thảo nguyên hỗn độn, những đống thi thể. Hồn Tà Vương dẫn quân tới cứu con trai, hai bên đều đã kiệt sức. Các huynh đệ, Hoắc Hứa Bệnh tung người nhảy lên trên ngựa, thầm trầm giọng nói, đánh xong trận này chúng ta sẽ trở về nhà. Chúng ta phải sống để trở về. Có cận kề cái chết mới biết là sống là một chuyện tốt đẹp như thế nào. Quân Hán cũng anh dũng vùng lên, chiến đấu quyết tử. Ánh mặt trời ở cuối chân trời đỏ rực giống như máu của người hùng nô đã đổ xuống. Tính mạng ở nơi này không đáng giá một xu. Cuối cùng, quân Hán cũng đã thắng lợi. Trận chiến ác chiến tiêu diệt gần 9.000 quân địch. Từ nay về sau, Hoắc Hứa Bệnh sẽ trở thành một truyền thuyết bất bại ở trong quân đội Đại Hán, cùng với cứu cứu của mình là Trường Bình Hầu Vệ Thanh và Trường Tiến Hầu Liễu Duệ, được xưng tụng là ba đại danh triều ở Hán Vũ Đế, là mờ ra danh nhạt, danh vọng nhạt nhòa của những lão tướng như Trình Chi Tiết, Lý Quảng. Khi Hoắc Hứa Bệnh dẫn theo những kỵ binh vẫn còn sống trở về lãnh thổ của Đại Hán, quân phiêu kỵ bộc phát ra hoan hô. Phía đông, Trường Tiến Hầu Liễu Duệ cũng báo tin chiến thắng. Từ đầu tới cuối, triều Hán Vũ Đế là thời đại của những anh hùng. Rất nhiều năm sau, mọi người nhìn lại giai đoạn lịch sử đó đều cảm khái, tiếc rằng không sinh ra sớm hơn 300 năm để được ngắm lại cảnh huy hoàng cường thịnh đó. Ngày 5 tháng 4 năm Nguyên Thú thứ hai, Liễu Duệ dẫn chủ lực quân Hán gồm hai kỵ binh tới Hữu Bắc Bình. Không ai biết Trường Tín Hầu Liễu Duệ đã phân nhiệm vụ gì cho Trần Viễn Hầu ở Lý Quảng. Nhưng mà ngày hôm sau, Lý Quảng đã dẫn 10.000 kỵ binh của Hữu Bắc Bình và của các địa phương xung quanh tiến tới, biến mất không còn tung tích. Trường Tín Hầu Liễu Duệ chỉ huy trung quân từ từ tiến đến cánh trái của Hung Nô, nơi nào đi qua cũng là thằng tái tiêu diệt các loại bộ lạc của đối phương. Ngày 13 tháng 4, đại quân gặp quân tiên phong của Hung Nô do Tả Hiền Vương Mãng Thái ở chỉ huy Ô Lan Ba Thác, phần cách bởi bờ sông Nhược Nhạc. Mãng Thái cưỡi tuấn nhã mã Hung Nô nhìn sang bờ sông ở bên đó, thấy tướng quân ở trong Hán dựng lá cờ, thêm một chữ Liễu. Không có được khinh thường Liễu rồi. Thiền Vu, y chí tà của Hung Nô lại đích thân cổng quân chinh chiến lần này đã từng dặn hắn ta trước khi tới đây. Trong chiến dịch Mạc Nam năm xưa, hắn và bộ hạ đã tự tay bắt được Hữu Hiền Vương Lạc Cổ Tư ở Hà Nam. Trung Thành Thuyết đã từng giao chiến với hắn, cũng là phải khen ngợi hắn là một nhân tài đó. Lúc đó, hắn ta đã mỉu môi cho rằng Liễu Duệ chẳng qua là một tướng lĩnh, bám váy nữ nhân, có quan hệ với Hoàng đế Triều Hán giống như là Vệ Thanh trước đây. Hắn ta không thể nào tin được Hoàng đế Triều Hán bây giờ ngồi ở thành Trường An phồn hoa xa xôi lại may mắn đến như vậy. Người thân của những người phụ nữ ở trong tay của y đều là những cao thủ hành quân đánh trận. Đứa con út Ngạc Đa La mà hắn ta thương yêu nhất đã chết chính ở trong tay của Liễu Duệ năm đó, cho nên hắn ta nhớ kỹ mối thù này trong suốt 2 năm qua. Hắn ta cũng không tin rằng nếu như chém chết công bằng ở trên chiến trường thì người Hung Nô có Trường Sinh Thiên che chở lại chẳng lẽ lại thua Đại Hán yếu ớt chỉ ăn lúa gạo mà lớn. Ngày 14 tháng 4, hai quân nội chiến. Quân Hán cưỡi tuấn mã vượt sông, bọn nước bắn tung tóe lên trên người của nhau, trong nháy mắt đã chảy xuôi xuống theo áo giáp. Mãng Thái dũng mãnh hơn người, quát lớn một tiếng rồi đứng ở bờ sông hò hét. Các dũng sĩ Hung Nô, không cho đám người Hán man dợ này bước qua bờ sông Nhược Thủy của chúng ta nửa bước. Hắn ta quát xong liền vùng đao chém vào đùi ngựa một quân Hán, khiến cho con ngựa hoảng sợ, trộm vó trước tên. Người lính Hán kia không thể nào khống chế được dây cương đã ngã nhào, trong giây lát bị người phía sau giẫm lên, cũng không ai rảnh rỗi để ý, cho dù chỉ là một khắc. Từ trong trung quân, quân Hán tách ra thành một tuấn mã trắng tuyền. Tướng quân ở trên ngựa đội mũi giáp màu xám, oai phong lẫm liệt. Người này hừ lạnh một tiếng, đón lấy cây cung từ hộ vệ đằng sau. Dương cung lắp thêm nhắm chuẩn Mãng Thái, bắn tới. Mũi tên xít gió, bắn ra, trúng tay phải của Mãng Thái. Đầu mũi tên cắm vào tận xương. Mãng Thái đau điếng, suýt chút nữa đánh rơi cả thanh loan đao đang cầm ở trên tay. Vừa ngẩng đầu lên thì liền biến đổi sắc mặt, giọng lại run rẩy. Lý Quảng? Phi tướng quân Lý Quảng. Viên tướng kia chính là Lý Quảng được truyền tụng qua 2 câu thơ. Ví thử Long Thành phi tướng trấn, ngựa hổ đâu dám vượt âm sơn. Quân Hán tức thì hoan hô giống như sấm động, sĩ khí dâng cao. Lý Quảng lại chăm chú nhìn vùng chiến lược thuộc về mình, chờ đợi bao nhiêu lâu mới mở ra được cơ hội trời cho đó. Trong khoảnh khắc quyết định sinh tử ở trên chiến trường, dù biết không thể nào, nhưng mà ông vẫn bất giác nhớ lại lời mà Trường Tín Hầu Liễu Duệ đã từng nói khi mà hai người bí mật họp bàn ở trong trướng. Phùng đường chống già, Lý Quảng khó phong. Lý Quảng, ông có biết vì sao mình lại khó được phong hầu như vậy hay không? Thần là thống soái 3 quân, nhưng mà lại thích cái dũng của kẻ thất phu. Cho dù là dẫn trăm người truy kích hung nô hay là tìm được sống trong cõi chết, chẳng qua cũng chỉ là mạo hiểm mà thôi. Một người chỉ biết mình, vậy thì lấy đâu ra quân sĩ đồng lòng được? Lý Quảng im lặng. Ông có tính cách tự phụ, trước giờ luôn vốn chưa từng nghe ai. Nhưng mà người đối diện lại chính là Trường Tín Hầu Liễu Duệ. Nếu như không có Liễu Duệ chỉ điểm ở trong cuộc chiến Mạc Nam và năm Nguyên Sóc thứ 6, thì ông cũng không thể nào có được phong danh hiệu Trấn Viễn Hầu. Nửa đời ông chinh chiến trên lưng ngựa, cuối cùng được phong hầu lại nhờ tới một người mới chỉ điểm. Nhưng mà chính ông là quân nhân, hiểu rõ đạo lý quân tử không được phụ, dù chỉ là một lần ân huệ. Cho nên ngay cả tộc đệ Lý Thái đã trở thành thừa tướng, nhờ vào hôn lễ với vệ trưởng công chúa mà mơ hồ ủng hộ vệ gia, thì ông vẫn nhớ tới ân tình của Liễu Duệ nên không chịu hùa vào. Ta giao 2 vạn kỵ binh quân cho ông, để xem Lý Quảng ở trên chiến trường sẽ lập nên chiến tích huy hoàng ra sao. Lý Quảng chia 2 quân Hán ra làm 4 phần. Quân phiền là vượt sông phát động tiến công, nhưng mà chỉ giao chiến một lát thì lại lùi về. Lúc mới bắt đầu, người hung nô tin là thật, vất vả ứng phó, rốt cuộc thì sau mấy lần bị lừa mới tỉnh ra. Mãng Thái ở bên kia dậm chân mắng chửi, nhưng mà toàn là tiếng hung nô, cho nên quân Hán lại chẳng hiểu, cũng không thèm để ý. Đến lúc tối mịt, người hung nô đã mỏi mệt, Lý Quảng hạ lệnh toàn lực tiến công. Khi người hung nô vừa qua phản ứng, vậy thì tốc kỵ binh đi đầu tiên của quân Hán đã tới được giữa dòng Nhược Thủy. Đó là một cuộc chiến cực kỳ gian khổ, quân Hán lớp lớp ngã xuống trước sau, không sợ hy sinh, đạp lên trên thi thể của đồng đội để vượt qua. Thế công mãnh liệt của thiết kỵ đại Hán chia cắt đội hình của người hung nô, tiếp đó là cận chiến khốc liệt. Quân Hán vượt trội sĩ khí ở dũng mãnh, lại có phi tướng quân danh chấn Hồ Hán chỉ huy, một mình một ngựa dẫn đầu chém giết rất nhiều binh lính hung nô. Máu tươi đổ xuống dòng Nhược Thủy rồi lại chậm chậm xuôi về hạ du, càng lúc càng nhạt. Người hung nô tử thương rất nặng nề, Mãng Thái lại dần dần dẫn quân liều chết chạy trốn về phương tây bắc. Thôi được rồi, Lý Quảng ngẩng đầu nhìn Mãng Thái đang bỏ chạy, lại cười hào sảng. Hắn có thể chạy thoát trận này, nhưng mà phía trước còn có thiết kỵ của Trường Tiến Hầu chờ hắn. Nếu như chỉ huy trung quân là phi tướng quân Lý Quảng, vậy thì Trường Tiến Hầu Liễu Duệ đi đâu rồi? Quân Hán thay mặt nhìn nhau, không ai nói một đáp án. Lúc này, Trường Tiến Hầu Liễu Duệ đang dẫn 1 vạn kỵ binh ở dưới trướng của Lý Quảng, trong đó có cả đạo kỵ binh Khâu Trạch do chính tay của Hàn Đạo tạo nên, nổi danh khắp Đại Hán, được xưng là Đại Hán Song Hùng cùng với phiêu ký quân của Hoắc Khứ Bệnh. Từ trước đến giờ vẫn là chỉ thành quận ở trong nước, chưa bao giờ đặt chân lên trên vùng Thảo Nguyên Mặc Bắc. Vừa tới Thảo Nguyên được 1 ngày, Liễu Duệ lại ngồi trên lưng ngựa, ngoảnh lại nhìn mặt trời vừa nhú lên ở phía sau, người lại nói đều đều. Hoắc Khứ Bệnh dũng cảm mạo hiểm, nhưng mà không biết đặng rằng lá gan của Liễu Duệ là còn lớn hơn cả Hoắc Khứ Bệnh nữa. Liễu Duệ cũng dũng cảm nhưng mà không mạo hiểm, tất cả đều là mưu lược mà hắn dựa ở trên sự hiểu biết sâu sắc về giai đoạn lịch sử đó. Nếu như có chuyện Triệu Tín quy hằng với người Hồ, thì sau cuộc chiến Mạc Nam, y chí tà vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Trung Hành Thuyết rời Vương Đình về Mạc Bắc. Y làm như vậy là y chí tà có thể yên tâm bị quân tiến về phía trước, không lo Vương Đình bị tập kích. Vậy nhưng, giới hạn xa nhất của việc buồn giàu đó là tập kích do con người lập nên. Chỉ sợ rằng, bản thân của người hung nô cũng là không thông thạo Thảo Nguyên bằng Liễu Duệ, khi mà người này đã có ý thức của thời hiện tại. Liễu Duệ luồn sâu, tập kích còn thông thạo hơn cả Hoắc Khứ Bệnh, che mặt, che dấu vết. Vì vậy, khi mà hắn lội qua sông Khắc Lỗ Luân, vượt qua núi Sắc Lạc, tiến sát tới Vương Đình Hung Nô, thì Vương Đình không hề hay biết. Cho dù y chí ta có bố trí phân bổ quân lực như thế nào để đối phó với cánh quân Đại Hán, không biết để làm gì, vậy thì tuyệt đối cũng không ngờ rằng mục đích của quân Đại Hán lại nhằm vào sao huyệt của chính mình. Mau truyền lệnh xuống. Liễu Duệ không sợ hãi bất cứ nguy hiểm nào, cho nên không thèm che đậy dấu vết, lại hạ lệnh. Hễ là người hung nô thì đều giết sạch. Hung nô là một dân tộc hùng mạnh như là cỏ dại, lửa thiêu không chết thì lại sinh sôi khi gió xuân trở về. Lúc này, hắn lại đành phải để quên đi những gì được giáo dục từ nhỏ mà nhẫn tâm quyết định như vậy. Hãy nhớ cho kỹ. Hắn nghiêm nghị ra lệnh. Lưu ý có tin tức của công chúa Trường Nam Cung thì không được làm tổn hại. Hết chương. Ân tình rơi lệ giữa bụi trần. Con người khi bắt buộc phải lựa chọn thì đầu tiên sẽ che chở cho người thân thiết nhất. Vương đình hung nô hùng vĩ là nơi cất giữ thánh vật của hung nô, có không ít người quyền quý sinh sống. Liễu Duệ đứng ở trong đại trướng Vương Đình, nhìn những pho tượng vàng tế trời, thờ phụng vợ chồng Thiền Vu. Thiền Vu Y Chí là hiện giờ của hung nô, là em trai của Thiền Vu Quân Thần, chiếm đoạt vị trí Thiền Vu từ tay của cháu của mình. Người Hung Nô không coi trọng chế độ trai truyền con nối như người Hán, mà chỉ tôn sùng thực lực. Ý chí ta có lực lượng, vậy cho nên bọn họ thừa nhận hắn ngồi vào trong vị trí thiền tu. Thiền tu, vù trí, là có mấy át chi, trong đó có một pho tượng át chi bằng vàng, vẽ mày vẽ mắt, mặt mũi ôn nhu trông rất giống với người Hung Nô mà trông giống với người Hán. Liễu Duệ sầm mặt, đây áng chừng là công chúa trưởng Nam Cung, người tỷ tỷ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã được gả cho Hung Nô để cầu hòa. Quá nửa số người ở trên thế gian ca tụng vương triều quân đại nghĩa lẫm liệt, nhưng mà mấy ai từng nghĩ tới một người công chúa được yêu chiều từ thuở nhỏ, một lá ngọc cành vàng thực sự, đã từ biệt Trường An phồn hoa ấm áp, một mình đi tới vùng đất hoang vu xa lạ, đối mặt với kiếp sống cô tịch tàn nhẫn. Nàng không hề muốn có một cuộc đời cô tịch như vậy. Nhưng đệ đệ của nàng là Hán Vũ Đế, danh chấn thiên cổ, uy danh hiển hách cũng không thể nào trợ giúp cho nàng, mà còn làm cho cuộc sống của nàng thêm khổ sở. Bên ngoài trướng, quân Hán vẫn thảm sát không một chút lưu tình. Có một thị nữ mặc trang phục Hung Nô lảo đảo chạy ra khỏi căn lều vải gần sát đại trướng. Một lính Hán nhìn thấy, bèn vung đao định chém, thì đột nhiên lại sững người. Người thị nữ ngẩng lên, khuôn mặt dù đã bao nhiêu năm tháng rãi dầu phong sương biển tái bắc, nhưng mà vẫn còn lưu lại nét ô nhu đặc trưng của con gái giang nam. Thanh đao trong tay của người lính đột nhiên nhạy bẫng. Nếu có thể, thì gã cũng không muốn lấy đi tính mạng của đồng bào mình. Hơn nữa, người đó còn rời xa quê hương lưu lạc ngoại quốc rất nhiều năm vì đất nước. Người thị nữ u ơ mấy tiếng, rồi đột nhiên như phát điên, giật những thứ đồ trang sức Hung Nô ném xuống đất, nói bằng tiếng Hán hơi ngượng nghịu. Mau đi cứu át chi của chúng ta. Cô ta tiến tới muốn ôm lấy chân của người lính Hán, nhưng mà bị né tránh theo bản năng. Không phải là Nam Cung công chúa, nàng bị Mô Huyết điện hạ khống chế rồi. Nam Cung công chúa? Người lính Hán lại giật mình, dùng đao chém toạc tấm vải trướng, quả nhiên nhìn thấy một tên Hung Nô vẻ mặt quyết tử, tay cầm loan đao đăng kỳ của họng khống chế một cô gái mặc trang phục Hung Nô. Đám người Hán các ngươi hủy đi vương đình của chúng ta. Mô Hiết chỉ vào quân Hán, hung hăng quát lớn bằng tiếng Hung Nô, ánh mắt toát lên vẻ điên cuồng, lại cười sằng sặc. Vậy thì ta sẽ giết chết công chúa Nam Cung của các ngươi. Dù lần này các ngươi có lập công lớn, nhưng mà nếu như hoàng đế người Hán biết được rằng tỷ tỷ của hắn đã chết ngay trước mặt của các ngươi, thì các ngươi chẳng những là không có được ban thưởng, mà tất cả sẽ bị xử tử. Lưu Đàm bị Mô Hiết dùng loan đao khống chế, vẫn ngẩng cao đầu để cho đôi mắt mỹ lệ mà cường quyết. Bao nhiêu năm sống ở vùng đất xa lạ này, ngay cả bản thân của nàng cũng nghĩ rằng mình đã dần dần bị đồng hóa thành một người phụ nữ Hung Nô, suốt một cuộc đời không được thấy lại bóng dáng của đồng bào. Vậy là đủ rồi. Nàng lại thầm nhủ. Đệ đệ, đệ đã làm rất tốt, không uổng công năm xưa mẫu thân trước mắt, là nước mắt lưng tròng tiễn ta xuất giá, còn không uổng công ta chịu khổ bao nhiêu năm ở đất tái bắc này. Lưu Đàm nhắm mắt lại, rồi ngẩng cổ, lao mình vào trong thanh loan đào, lại thì thầm. Nếu như sự tồn tại của ta đã trở thành gánh nặng cho Đại Hán, vậy thì chẳng bằng hãy để cho ta trả giá một lần cuối. Mồ Hiết kinh hãi, vội vàng giảm lực ở trên thanh loan đao, nhưng mà thanh đao vẫn cứa lên trên cổ của Lưu Đàn một vết rất sâu. Tiện nhân! Gã rất giận, giận đến điên người, giơ tay tát Lưu Đàn một cái. Gan quả nhiên là không nhỏ. Kẻ tát toàn lực của gã hằn lên dấu vết của mặt Lưu Đàn, thân thể vốn yếu ớt mảnh mai của nàng không chịu được, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Nhưng mà cũng không còn khí lực tìm tới cái chết. Quân Hán thấy công chúa Trường Nam Cung bị đối xử như vậy thì lập tức gầm lên giận dữ, tràn đầy sự căm phẫn. Nếu như ngươi còn dám đụng vào công chúa của chúng ta. Một người dương mạch đao chỉ vào Mô Hiết. Chúng ta chắc chắn bấm thay ngươi thành vạn mảnh. Mô Hiết thấy đám quân Hán vừa rồi vẫn còn như lang như hổ, nhưng lại có vẻ do dự khi át chi khế trừ nằm ở trong tay của mình, thì tinh thần lại phấn chấn. Bên bờ vực thẳm, bỗng nhiên lấy lên một tia hy vọng sinh tồn. Gã túm tóc của Lưu Đàm lần ra khỏi căn lều. Quân Hán hận đến ứa máu mắt, muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu gá, nhưng mà cũng đành phải lùi bước như một con đường cho gá chạy mất. Công chúa! Người thị nữ lúc trước khóc lóc, ngã quỵ xuống đất. Chẳng lẽ bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn như vậy, nhưng không phải là đã hy vọng hồi hương, mà lại là lệnh bài bán mạng sao? Khi Trường Tín Hầu Liễu Duệ nghe tin báo chạy tới Mồ Hiết, đang chém đứt dây cương buộc con Tuấn Mã. Còn Tuấn Mã hí vang một tiếng lớn, chồm hai chân lên, rồi chở Mô Hiết và át chi khế trừ mà gã đã ôm cứng ở trong lòng xông qua quần Hán, chạy thẳng ra khỏi vương đỉnh. Liễu Duệ cùng với phi thần lên con ngựa. Con ngựa hắn cưỡi tên là Truy Phong, là vua của đám ngựa hoang sinh trưởng ở đường cổ Lạp Sơn giá lạnh khủng khiếp, được Mạch Tắc Thiên thuần phục, sau đó lại tặng cho Trần A Kiều, rồi A Kiều lại tặng lại cho hắn. Ngày đi vạn dặm, khỏe mạnh khác thường. Thảo nguyên bao la bát ngát, chỉ có tiếng gió rít gào ào ạt bên tai, thổi lớp cỏ xanh rạp xuống dưới mặt đất, không hề có một chỗ nào ẩn thân. Mù Hiết phóng ngựa điên cuồng, nhưng mà con ngựa phải chở hai người cho nên không thể nào chạy thoát khỏi Liễu Duệ. Gã nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gió ở phía sau, thì mắt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh, cúi đầu nhìn vào cặp mắt sâu thẳm của Lưu Đàm. Từ khi nàng là công chúa người Hán có vẻ xinh đẹp quyến rũ khác hẳn với con gái hùng nô được gả cho quần thần Thiền Vu, với số tuổi có thể làm phụ thân của nàng, thì các thủ trưởng quý tộc ở trên Thảo Nguyên cũng bắt đầu giống như những con sói rình rập. Không chỉ là Y Chí Tả, mà ngay cả gã cũng đã từng mơ mộng về nàng. Nhưng vào thời điểm sống chết thì còn gì là có thể không từ bỏ. Mồ Hiết cười lạnh một tiếng, ngồi ở trên lưng ngựa quay đầu lại. Người muốn công chúa của ngươi có phải không? Gã nói cái thứ tiếng hùng nô mà Liễu Duệ không thể nào hiểu. Cặp mắt hiện lên vẻ điên cuồng và tàn ác, vùng tay đẩy Lưu Đàm xuống ngựa. Chỉ cần Liễu Duệ dừng lại chăm sóc cho Lưu Đàm là gã có thể cao chay xã bay. Mồ Hiết nghĩ như vậy, nhưng mà gã không ngờ được rằng một cô gái yếu ớt rơi vào trong tình cảnh đó lại nảy sinh dũng khí dám liều mạng. Khi thân thể vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, Lưu Đàm bỗng nhiên túm chặt lấy gã, khiến cho gã dùng hết toàn lực cũng không cách nào tránh được, lảo đảo suýt chút nữa ngã ra khỏi lưng ngựa. Lưu Đàm thấy nửa thân thể đã bị kéo lê trên mặt đất rất đau, cảm giác giống như là hồi năm đó khi mà nàng mất đi đứa con của mình, ở bên trong liều trướng lạnh lẽo lặng lặng khóc thầm, xung quanh không có một người nào là người thân. Thực ra thì cái chết cũng không hề đáng sợ, đáng sợ chính là sống một cuộc đời cô đơn và trống rỗng. Máu của Lưu Đàm chảy tạo thành một vệt dài. Liễu Duệ cố dục ngựa nhanh hơn nhưng vẫn không kịp, đành phải nhìn Mồ Hiết phía trước, mắt rực hùng quang, vùng loan đao lên chém xuống bả vai của Lưu Đàm ngay trước nàng, ngay trước lúc nàng buông tay. Hắn thúc ngựa vọt tới bế thốc vị công chúa Hán Triều bị số phận đầy đọa, nhưng mà lại khiến cho mọi người ta phải kính nể. Chỉ một chớp mắt, nhưng mà đã quá lâu, Mồ Hiết đã phóng ngựa chạy xa mất. Liễu Duệ nhèo mắt ngắm trúng lưng của Mồ Hiết, dùng hết sức lực để phóng thanh mạch đao ở trong tay. Thanh đao cắm vào lưng của Mồ Hiết rung lên bần bật nhưng lại không rơi xuống, đủ thấy lưỡi đao này cắm rất sâu. Mồ Hiết kêu lên một tiếng thảm thiết, không dám quay đầu lại mà vẫn tiếp tục chạy, thoáng cái đã mất dạng. Công chúa Trời Nam Cung nằm ở trong lòng của hắn, dừng mắt không một còn một chút nào sắc máu, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt lại, bình tĩnh nhìn hắn. Người là ai? Ta... Liễu Duệ lại khẽ mím môi. Ta là chủ tướng Đại Hán cầm quân tiến công hung nô lần này, Trường Tín Hầu, Liễu Duệ. Trường Tín Hầu, Lưu Đàm lại thì thào nhắc lại. Ta chưa từng nghe tên. Ngươi không biết thần tử Đại Hán gặp bản công chúa thì phải tự xưng là vi thần sao? Liễu Duệ lại không buồn để ý. Vết thương của công chúa là cần phải được băng bó. Hắn nói rồi bế nàng xuống ngựa. Xin đắc tội. Ở một nơi vô cùng lạnh giá giống như vùng Mạc Bắc, người dính một vết thương như vậy mà lại không được băng bó thì e rằng chỉ đi lại ngoài trời một thời gian sẽ chết dần chết mòn. Lưu Đàm biết rõ điều này, lại ở hung nô nhiều năm cho nên đã sớm phai nhạt lễ giáo nam nữ, liền khẽ gật đầu. Vậy, xin làm phiền hầu gia. Liễu Duệ lên cởi bỏ áo khoác, xé một vạt áo lót băng bó cho Lưu Đàm. Nhát đao Mồ Hiết chém vào vai của Lưu Đàm sâu thấy xương, so với nó thì những chảy xước dưới hai chân do bị ngựa kéo lê thực sự không đáng kể. Hắn lấy kim xăng dược trị để ngoại thương vô cùng hiệu quả của Trần A Kiều, đắp kín miệng vết thương cho Lưu Đàm. Trong lúc lơ đãng lại liếc sang thấy ngoài vết đao trên vai còn có những vết sẹo khác chẳng chịt. Người cảm thấy kỳ quái lắm sao? Lưu Đàm thản nhiên hỏi. Ngày trước, vào năm đầu tiên ta được gả cho Thiền Vu quần thần, có một ngày quần thần đi ra ngoài, Đại Át Chỉ lão phái đã đến lều trướng của ta, dùng đao chém ta bị thương. Địa vị công chúa Đại Hán tôn quý ở trên vùng đất này chẳng những không đáng được nhắc tới, mà trái lại còn là nguyên nhân gây họa, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình là người con gái Hán xinh đẹp và ân sủng của hai đời Thiền Vu. Liễu Duệ băng bó rất kỹ vai và hai chân của nàng rồi lại nói. Sau này công chúa trưởng hãy trở về Đại Hán, thì không còn một ai dám đối xử với người như vậy. Về nhà. Công chúa trưởng Nam Cung nhắc lại vẻ mơ màng. Ta liệu có thể về nhà được sao? Tại sao lại không chứ? Liễu Duệ bế Lưu Đàm lên ngựa, cho ngựa quay trở về nhưng mà lại lo lắng cho thương thế của nàng, cho nên không dám phi nước đại. Thái hậu và hoàng thượng luôn luôn nhớ thương người. Nhưng Lưu Đàm nói vẻ lưỡng lự. Trách nhiệm của ta là kết hôn để cầu hòa. Nhưng mặc dù ngày hôm nay nàng vẫn còn chưa dứt lời thì Liễu Duệ đã cười sang sảng cắt ngang. Kết hôn cầu hòa là cái thứ kế sách hèn kém ở trong lịch sử nhà Đại Hán. Đại Hán của ta có đất đai rộng lớn, vô số thanh niên trai tráng, còn có vị quân chủ anh minh và các tướng lĩnh dũng mãnh. Vậy thì làm sao có thể đổi trách nhiệm tồn vong lên vai của một người con gái yếu ớt được? Lưu Đàm kinh ngạc trước hào khí của hắn, lại lấy thấy lòng ấm áp, hồi tưởng lại hình ảnh của mẫu thân và đệ đệ đang nhạt nhòa dần trong tâm trí của mình. Khi mà nàng ra đi thì đệ đệ mới chỉ là một đứa bé chừng 5-6 tuổi, vậy mà hôm nay đã trở thành một bậc đế vương mà Thiền Vu Hung Nô nhắc tới cũng phải kinh hãi. Đại Hán bây giờ tình hình ra sao? Tình hình Đại Hán bây giờ quả nhiên rất tốt. Hoàng thượng anh minh, bên ngoài đánh Hung Nô, bên trong phát triển nông nghiệp và quốc gia giàu có phồn vinh. Công chúa trưởng trở về lần này nhất định sẽ cảm thấy rất vui. Hai người đang trò chuyện thì thấy quân Hán từ đằng xa đuổi tới. Đoàn quân trông thấy hai người liền cất tiếng hoan hô giống như sấm động, cùng xuống ngựa đồng thanh bái chào. Tham kiến công chúa trưởng Nam Cung, tham kiến Liễu tướng quân. Lưu Đàm ngồi ở trên lưng ngựa, cuối cùng trên khuôn mặt cũng xuất hiện nụ cười thanh thản. Mãi đến giờ phút này mới có cảm giác chân thật là được gặp lại người thân cách biệt lâu ngày. Ta không nghĩ rằng ở trong suốt cuộc đời của mình quân Hán có thể đánh tới đây. Nên nhớ nơi này chính là Mạc Bắc. Chỉ cần trong lòng của con người có niềm tin, vậy thì mọi kỳ tích đều có thể xuất hiện. Liễu Dậy mỉm cười. Vương đình huy hoàng của Hung Nô ngày xưa nay đã tan thành biển máu. Liễu Dậy phân ra một đội quân hộ tống công chúa trưởng Nam Cung trở về Đại Hán, còn mình thì dẫn phần còn lại vu hồi chặn đánh Y Chí Tà. Ngày 18 tháng 4 năm Nguyên Thú thứ hai, trong chiều lớn của trung quân Hung Nô, Y Chí Tà thấy Mồ Hiết phi ngựa về báo tin thì lại quát ầm lên. Không thể như thế được. Vương đình ở Mạc Bắc, làm sao mà cái đám người Hán kia có thể tới đó được? Nhưng tất cả đều là sự thật. Mặc dù Mồ Hiết đã được băng bó lại vết thương, nhưng mà sắc mặt của gã vẫn còn tái. Vương đình đã thành phế tích, át chi khế trừ, bọn chúng cũng đã cứu đi mất. Mặt mày của Y Chí Tà tái mét, ai có thể dễ dàng chịu được mối thù phá nhà, mối hận đoạt vợ, huống chi hắn còn là Thiền Vu của Hung Nô. Chẳng lẽ là trời xanh đã bỏ Hung Nô? Hắn bỗng nhiên cảm thấy tăng thương, nghĩ tới bản thân của mình tự nhận có thiên phú dũng mãnh phi thường, lại biết nghe lời can gián, coi như là mình là một minh chủ, nhưng tại sao lại liên tiếp gặp phải Khắc Tinh Lưu Triệt, lẫn cái đám Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh và Liễu Dậy. Vương đình bị tập kích, ngay cả tượng vàng tế trời cũng đã biến mất. Nếu như để cho quân đội Hung Nô biết được tin tức này, thì chỉ e rằng lòng quân dao động, càng thêm thất bại thảm hại. Ý chí ta quét ánh mắt, âm tàn lướt qua Mồ Hiết, bỗng nhiên lại nói. Mồ Hiết, người cũng đã mệt rồi, lui xuống nghỉ trước đi. Mồ Hiết liền ôm quyền đáp. Đa tạ Thiền Vu. Ý chí ta chợt rút loan đao, chém ngang cổ của Mồ Hiết. Đầu của Mồ Hiết lại rơi xuống. Đến chết, gã cũng không hiểu được tại sao lại liều chết chạy ra khỏi vương đình mà vẫn không chạy thoát được số kiếp. Ý chí ta lớn tiếng. Người đâu? Thị vệ bên ngoài liều vực trướng, liền vén rèm đi vào. Mồ Hiết to gan, ý đồ hành thích bản Thiên Vô. Ý chí ta thản nhiên nói. Hiện tại đã bị chém đầu, khiêng xuống. Ngày 19 tháng 4 năm Nguyên Thú thứ hai, Trừng Tín Hầu Liễu Dậy rút quân về Long Thành, gặp đội của Ý chí ta. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy thiết kỵ của quân Hán xuất hiện ở phía sau, thì quân Hung Nô vẫn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ý chí ta thấy Liễu Dậy liền tức giận điên cuồng, quát ầm lên. Các con dân Hung Nô, giết chết hết tất cả những tên Hán man dám xâm nhập vào trong thảo nguyên của chúng ta. Hai quân đối chiến mấy ngày liền vô cùng khốc liệt. Nhiều năm sau, người Hung Nô khi nhắc tới trận chiến đó, nhắc tới kỵ binh Khâu Trạch thì vẫn còn tỏ ra vẻ sợ hãi. Đến ngày thứ ba, cuối cùng trung quân Hán cũng tới. Quân Hán trước sau giáp công, giành thắng lợi hoàn toàn, tiêu diệt gần 2 vạn quân địch, giết chết Tả Hiền Vương, Mạc Hoàn Vương cùng với tướng quốc và gần 1.000 đô úy, bắt được vô số dê bò trâu ngựa của Hung Nô. Người Hung Nô liều chết che chở sợ cho Ý chí Tà, công phá ra vòng vây, dẫn theo tàn quân chưa đầy 1.000 người bỏ chạy về hướng Mạc Bắc. Trên đường lại gặp phải 1.000 kỵ binh quân Hán đi hộ tống công chúa trưởng Nam Cung. Tàn quân Hung Nô đã mất đi ý chí chiến đấu, mệt mỏi đói khát nên không thể nào là đối thủ của kỵ binh quân Hán ở trong thế lấy nhàn thắng mệt, thoáng chốc đã bị vây kín. Ý chí Tà trông thấy Lưu Đàm liền cất tiếng gọi. A Đàm. Lưu Đàm cưỡi ngựa thở dài, đến lúc này mà chẳng lẽ Ý chí Tà vẫn còn cho rằng nàng còn nặng tình vợ chồng tha cho hắn một lần hay sao? Huống chi là giữa hai người vốn cũng chẳng có tình cảm gì đáng kể. Chưa nói đến việc quần thần Thiền Vu còn chưa khuất mà hắn đã nhìn nàng bằng ánh mắt dâm tà. Sau khi quân thần Thiền Vu mất đi, liền cướp đoạt chiếm hữu nàng. Đã biết bao nhiêu lần hắn trèo lên trên người của nàng để phát tiết lửa giận đối với Đại Hán, đối với Lưu Triệt. không có cách nào vượt qua được địa vị hoàng đế nhà Hán để trở thành Trường An phồn hoa phía xa. Hắn chỉ có thể lựa chọn cách thức làm nhục người thân của người đó để tự mình lừa dối bản thân về sự chiến thắng. Giữa hai người luôn có quá nhiều sự ngăn cách, quá nhiều sự ứng phó, quá nhiều sự thô bạo, quá nhiều thù địch, quá nhiều hoài nghi. Cho dù thân thể gần nhau như vậy, nhưng mà tâm hồn chưa từng hòa hợp. Mở đầu đã sai rồi, thì cất đà, tất cả đều sẽ sai theo. Lưu Đàm dục ngựa quay đầu bỏ đi. Ý chí ta lại giận tím mặt, nhưng mà cũng đành nhìn thấy quân Hán đang bảo vệ Lưu Đàm. Không cần đánh nhau dây dưa với quần Hán, tiến công vào chỗ khế trừ át chi. Chỉ cần bắt được nàng thì đám quần Hán này sẽ không còn làm loạn. Hắn thấp giọng ra lệnh cho đám quân lính xung quanh. Quần Hán phải tách ra một bộ phận lớn để bảo vệ cho Lưu Đàm, cho nên đành phải dương mắt nhìn Y Chí Tà thoát ra khỏi vùng vây. Thôi bỏ đi. Lưu Đàm thở dài. Có đuổi theo cũng không kịp nữa. Chúng ta đi thôi. Nàng ra roi dục ngựa phi thẳng về hướng đông nam không hề ngoảnh lại. Quân ta đánh nhau với Tả Hiền Vương Hung Nô ở Ôn Lan Bà Thác xong thì vốn là phải tới đây sớm hơn. Nhưng mà lạc đường cho nên Thảo Nguyên đã đến mấy ngày, đã tới mượn vài ngày. Trong trướng trung quân, Trấn Viễn Hầu Lý Quảng ngại ngùng lẩm bẩm. Liễu Duệ nghe như vậy nhưng cũng không nói gì. Lý Quảng có thiên phú đi lạc đường, hắn đành phải chịu thua. Trấn Viễn Hầu, ông đại thắng trận Ôn Lan Bà Thác. Lần này hội quân cùng với bản tướng đánh bại với quân chủ lực Hung Nô, đó là đã có công. Nhưng mà lạc đường làm học việc quân cơ đó là có lỗi. Ông có phục hay không? Lý Quảng lại trang nghiêm đáp. Thuộc hạ phục. Quân Hán giành được toàn thắng đã chấm dứt trận đại chiến Hán Hùng năm Nguyên Thú thứ hai. Sự rộng lớn hoành tráng của trận chiến này khiến cho người ta đã phát động nó là Vũ Đế Lưu Triệt cũng phải kinh hãi, là trận chiến lưu truyền danh tiếng ngàn thu, thời kỳ vũ khí lạnh. Từ đó về sau, Mạc Nam không còn vương đỉnh Hung Nô, không còn dân tộc Hung Nô vô cùng dũng mãnh đã từng hoành hành trên thảo nguyên cùng với bầy đàn, dần dần suy bại. Liễu Tương Quân, Lý Quảng bẩm. Quân ta có nên khải hoàn về triều hay không? Hãy chờ một chút. Vậy còn chờ gì nữa? Chờ. Liễu Dậy lại đang nhớ về người con gái xinh đẹp đáng kính ở trong vương đình của Hung Nô, lại mỉm cười đáp. Chờ công chúa Trưởng Nam Cung. Hả? Công chúa Trưởng Nam Cung? Lý Quảng mới đầu hơi sửng sốt, nhưng rồi liền vui mừng. Tướng quân quả nhiên lập nhiều công lớn, trở lại kinh thành tất là hoàng thượng và thái hậu sẽ trọng thưởng. Liễu Duệ phất tay. Ta phải viết thư báo tin cho hoàng thượng về tình hình chiến tranh lần này. Lý Quảng hiểu ý, cáo từ lui ra khỏi trướng. Ba ngày sau, công chúa Trường Nam Cung về tới trung quân của quân Hán. Trường Tiến Hầu Liễu Duệ hạ lệnh thu quân về triều. Khi trông thấy cổng thành quận Sóc Phương, Lưu Đàm ngồi trên ngựa bật khóc nức nở. Hết chương. Hết tập 20. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hoạt.